Thái cổ cuồng ma, chương 533, kinh hoàng phương hổ khiếu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Phương hổ khiếu mặc dù chỉ có 15-16 tuổi, nhưng thiên phú siêu phàm. Từ hắn có thể trở thành thập đại chuẩn hàng ngũ tử liền có thể cho ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở âm sinh dương tử tông, muốn trở thành chuẩn hàng ngũ tử hoặc là chân chính hàng ngũ tử, tổng cộng có hai cái đường tắt. Một là thông qua tông môn đệ tử cửa khẩu, khảo nghiệm. Hai cái chính là gõ tông môn, giống như Lục Vũ Hàn. Tinh thần tử, doanh gia chuẩn đế tử, nếu như bằng thực lực, sợ rằng tuyệt không cái gì có thể trở thành chuẩn hàng ngũ tử. Cửu đại hàng ngũ tử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dù sao, thực lực mạnh hơn bọn họ ở âm sinh dương tử tông trong rất nhiều. Cho nên, trừ lần đó ra, chỉ có dựa vào gõ tông môn, tin đồn. Gõ tông môn lúc có thể suy đoán đến các đệ tử tiềm lực. Lấy tiềm lực tới định vị đệ tử vào tông sau địa vị. Phương hổ khiếu chính là thông qua gõ tông môn trở thành thập đại chuẩn hàng ngũ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà tông môn quả thật cực kỳ cường hãn. Phương hổ khiếu tự học luyện bắt đầu liền lộ ra siêu phàm thiên phú. Bất quá 16 tuổi cũng đã bước vào người thường cả đời đều không cách nào với tới khấu đạo cảnh. Cách bước vào đạo môn cũng chỉ có một bước ngắn. Có thể nói, Phương Hổ Khiếu là còn trẻ đắc chí. Thêm nữa thân phận của hắn bất phàm. Cho nên, tính tình bạo lệ, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần này bị Tần Vũ ngay mặt quát, thậm chí thiếu chút nữa còn đắc tội Viên Đạo Lăng. Nếu không phải là chiếu cố đến tông quy, chỉ sợ sớm đã đem Tần Vũ ngũ mã phân thây. Mặc dù Tần Vũ là khấu đạo cảnh đỉnh phong, cao hơn Phương Hổ Khiếu ra mấy cái tầng nhỏ thứ, có thể Phương Hổ Khiếu căn bản sẽ không đem Tần Vũ coi ra gì. Hắn chiến thắng nửa bước đạo cảnh tu sĩ không tại số ít. Nếu để cho hắn bước vào đạo môn, chiến thắng đạo cảnh nhất trọng cũng không phải là không thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn chậm chạp đi tới Phương Hổ Khiếu, nhận ra được trong mắt của hắn lệ khí cùng sát ý. Tần Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ, bất kể ở đâu, chung quy có thể đụng tới như vậy trong mắt không người. Tự tin quá mức người. Quỳ, vị sư đệ này, không khỏi quá mức điểm chứ. Tần Vũ nhìn chằm chằm Phương Hổ Khiếu, lạnh giá nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quá mức, ha ha, người này ngược lại thật là có ý tứ. Có đệ tử cười lớn tiếng đạo, mà Phương Hổ Khiếu chính là cười gằn nói. Quá mức, ta liền quá mức. Ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Quỳ xuống. Nói xong, hắn đạp mạnh ra một bước, tay trái mang theo một cổ ánh sáng màu vàng, hóa thành cự trưởng vỗ về phía Tần Vũ bả vai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật sao? Vậy ngươi liền quỳ xuống cho ta. Chấm. Tần Vũ mãnh liệt quát một tiếng. Ở Phương Hổ Khiếu đánh tới trong nháy mắt, Tần Vũ chân phải hung mãnh đạp một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong giây lát đó, Phương Hổ Khiếu chỉ cảm thấy thân thể phảng phất lâm vào nhuyễn bột trong đàm, lại để cho hắn động tác kịch liệt vừa chậm. Ở Phương Hổ Khiếu không lấy lại tinh thần đang lúc, chỉ cảm thấy một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ từ trong lòng toát ra. Ẩm. Phương Hổ Khiếu chỉ cảm thấy thể khung xương cơ hồ đều phải làm gãy. Cả người phảng phất gặp sơn nhạc che đậy. Cổ lực lượng này trào vào bên trong cơ thể. Cuối cùng tập hợp ở hai chân bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bịch bịch. Ẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kèm theo lưỡng đạo cốt cách băng liệt tiếng. Phương Hổ Khiếu hai đầu gối làm gãy. Cả người ầm ầm hạ xuống. Quỳ dưới đất. À. Phương Hổ Khiếu phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Vốn là bị làm gãy đầu gối mãnh quỳ xuống đất. Càng làm cho xương bánh chè đầu cũng vỡ nát. Tan nát tâm can đau đớn để cho hắn không cách nào ức chế hét thảm lên. Thân thể càng là co quắp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hút. Hút. Toàn trường hít một hơi lãnh khí thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên. Tất cả mọi người con ngươi đều phải trừng ra ngoài. Ai cũng không nghĩ tới sự tình lại sẽ phát sinh như thế kinh thiên nghịch chuyển. Nhìn quỳ dưới đất Phương Hổ Khiếu. Từng cái câm như hến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây chính là thập đại chuẩn hàng ngũ tử A, mặc dù tu vi chỉ có khấu đạo cảnh sơ kỳ. Nhưng thực lực cực kỳ dũng mãnh lại không nghĩ rằng vừa đối mặt liền bị đệ tử bình thường cưỡng ép quỳ xuống. Tại sao có thể như vậy? Không phải là đệ tử bình thường quỳ xuống sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta từng gặp Phương Hổ Khiếu thực lực. Tuyệt đối hung mãnh cùng cường hãn. Đạo cảnh bên dưới. Tươi mới có người có thể không biết sao hắn làm sao sẽ bị đệ tử bình thường. Mọi người đầu nổ ầm. Trong lòng khiếp sợ vạn phần. Nửa ngày đều không cách nào phục hồi tinh thần lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chẳng lẽ ngươi cho là người nào đều là trái hồng mềm. Ai cũng là mặc cho ngươi đắn đo. Ta đều nói không nên quá phần. Cần gì phải buộc ta? Tần Vũ khom người. Ghé vào Phương Hổ Khiếu bên tai. Lãnh đạm nói. Ta muốn ngươi chết. Phương Hổ Khiếu cả người đột nhiên toát ra ánh sáng màu vàng. Cả người uyển như một thanh cởi vỏ tiên binh. Bộc phát ra cường hãn khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, nhưng ngay khi Phương Hổ Khiếu bùng nổ đang lúc, đột nhiên cảm giác một cái tay dựng ở trên đỉnh đầu của mình. Bên tai là truyền tới đệ tử bình thường thanh âm. Ta khuyên ngươi không nên lộn xộn. Nếu không, ta một chưởng này bổ xuống. Tuyệt không chỉ có cho ngươi đầu gối nổ tung. Phương Hổ Khiếu thân thể kịch liệt rung một cái. Mãnh liệt tử vong nguy cơ để cho chuẩn bị phát động công kích hắn cố đè xuống nội tâm ý nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn có cỗ dự cảm. Nếu như mình thật động thủ. Người này thật sẽ giết hắn. Còn trẻ đắc chí. Lòng dạ ác độc Phương Hổ Khiếu lần đầu tiên sinh lòng một tia sợ hãi. Nếu như là những người khác. Hắn kết luận không dám thật bắt hắn như thế nào. Nhưng này đệ tử bình thường để cho Phương Hổ Khiếu trong lòng không đáy. Hắn chỉ cảm thấy người này nói ra. Sợ rằng thật có thể làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng nội tâm tức giận cùng làm nhục cảm giác. Cơ hồ làm cho hôn mê Phương Hổ Khiếu thần trí. Nếu như không đem người này chém chết, hắn Phương Hổ Khiếu như thế nào âm sinh dương tử tông bên trong đặt chân. Ngay tại Phương Hổ Khiếu quyết định phản kháng lúc, bên tai lại truyền tới Tần Vũ thanh âm. Đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Một năm trước, ta liền giết qua một tên chuẩn hàng ngũ tử. Đúng hắn gọi Đoạn Hồng Đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cái gì? Phương Hổ Khiếu con ngươi kịch liệt co rụt lại. Những lời này uyển như một chậu huyền băng nước. Trong nháy mắt làm cơ hồ mất lý trí hắn tỉnh hồn lại. Đoạn Hồng Đồ chết, Đoạn Hồng Đồ lại chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thân là thời đại chuẩn hàng ngũ tử. Phương Hồ Khiếu tự nhiên rõ ràng Đoạn Hồng Đồ thực lực. Ở chuẩn hàng ngũ tử bên trong hắn tuyệt đối có thể chen vào tiền tam. Thậm chí, vô cùng có khả năng tấn thăng làm chân chính hàng ngũ tử. Mà như vậy nhân vật cường hãn lại chết. Chết tại đây đệ tử bình thường tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phương Hồ Khiếu phản ứng đầu tiên là không tin. Không tin Đoạn Hồng Đồ chết. Không tin một người bình thường đệ tử có thể chém chết Đoạn Hồng Đồ. Nhưng sau đó, hồi tưởng một năm qua này nghe được. Phương Hổ Khiếu trong lòng dâng lên một cổ kinh hoàng ý, kinh hoàng từ chân hắn tâm xuyên qua tới ót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phương Hổ Khiếu từng nghe nói qua Đoạn Hồng Đồ đột nhiên biến mất. Khi đó Phương Hổ Khiếu cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, Đoạn Hồng Đồ có lẽ là bế quan cũng khó nói. Có thể nghe được Tần Vũ lời bây giờ. Phương Hổ Khiếu trong lòng mơ hồ có cổ không ổn cảm giác. Ở liên tưởng Tần Vũ trước cùng Viên Đạo Lăng ước định. Phương Hổ Khiếu nội tâm vén lên kinh đào hãi lãng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người này cũng không phải là không biết gì. Mà là thật nắm giữ xâm nhập chiến bảng thực lực. Thậm chí năm vị trí đầu trăm thực lực. Tin tức này cũng không có công bố cho nên. Người tốt nhất cũng bảo mật. Tần Vũ truyền âm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong nháy mắt. Phương Hồ Khiếu nội tâm sát ý cùng lửa giận toàn bộ tiêu tan. Cướp lấy vô tận sợ hãi và khiếp sợ. Quỳ ở nơi đó nhất thời không biết làm sao. Thân thể run lẩy bẩy. Bảo mật, thật chẳng lẽ là có người bảo mật. Nhưng này người, là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những đệ tử khác không biết Phương Hồ Khiếu lúc này nội tâm sợ hãi. Mà bọn họ sau khi khiếp sợ, hồn nhiên không biết lúc này Phương Hồ Khiếu là biết bao kinh hoàng. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Đệ tử bình thường xong, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.